là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, được thuyết giảng vào tối ngày 21 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói về một cái quy luật để mà thiền sinh hành thiền, quán sát trong khi hành thiền. Thì cái quy luật là khi quán sát đề mục, chúng ta cần phải ghi nhận đề mục ngay cái giây mục, trong ngay cái giây phút mà đề mục sanh khởi. Chỉ có khi mà ghi nhận đề mục ngay giây phút mà đề mục sanh khởi thì chúng ta mới thấy được những cái thực sự tối hậu của đề mục, những cái chân đế của đề mục. Thì cái giây phút hiện tại mà đề mục nó sanh khởi thì là cái giây phút mà chúng ta thấy, giây phút chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm, đụng, giây phút mà chúng ta cúi xuống, duỗi tay, duỗi chân, khi mà chúng ta có cái phòng, có cái sẹp, khi mà dở, bước, đạp, giây phút mà chúng ta nhắm mắt, mở mắt, tất cả những cái chi tiết nhỏ nhặt đang sanh khởi trong giây phút đó là giây phút mà chúng ta cần phải ghi nhận. Những cái hiện tượng này là những cái đề mục đang sanh khởi mà có thể ghi nhận được và cần phải ghi nhận trong giây phút nó sanh khởi. Đây là những cái hiện tượng mà nó sanh khởi qua nhân và quả. Những cái hiện tượng nó không có sanh khởi mà không có một cái nhân. Một người sẽ thấy được cái điểm này qua chính cái sự thực hành của mình, qua chính cái kinh nghiệm của mình. Và một người sẽ thấy một cách trực tiếp qua cái sự thực hành. Chúng ta không quán sát những cái sự vật trong quá khứ và chúng ta cũng không quán sát những cái sự vật trong tương lai. Chúng ta chỉ quán sát những cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, trong cái sát na hiện tại. Thì khi mà nói là cái giây phút hiện tại thì cái danh từ hiện tại tức là giây phút hiện tại, cái sát na hiện tại mà chúng ta đang quán sát, và nó thay đổi trong từng giây phút. Cho nên trong từng giây phút chúng ta đều phải có cái sự quan sát. Thì cái chữ quan sát thì nó gồm có hai cái nguyên âm, nhưng mà nó diễn tả những cái tâm lực cần thiết khi mà quan sát đề mục để mà tạo cho cái tuệ giác sanh khởi. Chúng ta cần phải tạo thêm năng lực cho cái tâm để mà có thể ghi nhận đề mục khi mà đề mục sanh khởi. Và chỉ khi mà có được những cái tâm lực mạnh mẽ ghi nhận đề mục kỹ lưỡng thì chúng ta mới thấy được cái sự thật tối hậu, những cái chân đế của đề mục như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ hiểu được thân và tâm, thấy được nhân và quả, thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Và nhờ thấy được cái sự sanh diệt của đề mục, chúng ta cũng hiểu là tất cả đề mục đều là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu được như vậy thì cần phải có sự quán sát kỹ lưỡng. Chỉ có khi chúng ta quán sát kỹ lưỡng, chúng ta mới biết được những cái chân đế đang sanh khởi. Và chúng ta quán sát như thế nào thì chúng ta phải quán sát một cách kỹ lưỡng, một cách chính xác. Và nhờ cái sự quán sát kỹ lưỡng chính xác thì chúng ta không có cái chi giác sai lầm về cái đề mục. Khi mà quán sát như vậy thì chúng ta biết một cách chính xác, rõ ràng. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư ngày hôm trước đã giải thích, Ngài chưa có giải thích rõ ràng cái ý nghĩa của cái danh từ Sabawa, cho nên hôm nay Ngài sẽ giải thích thêm về cái danh từ Pali Sabawa. Sabawa tức là cái sự thật tối hậu hoặc là những cái chân đế. Thì Sabawa gồm có, thì là cái danh từ mà Đức Phật đã dùng để diễn tả. Thì cái chữ Sabawa gồm có cái danh từ là Sa và Bawa. Sa nghĩa là những cái sự riêng biệt, còn Bawa nghĩa là rõ ràng hoặc là nghĩa là đặc tính. Thì đây là đặc tính riêng biệt. Ba hoa cũng có nghĩa là sự vật mà sanh khởi do một cái nguyên nhân. Chỉ có khi có cái nguyên nhân thì sự vật mới sanh khởi. Thì Tabawa là những cái đề mục đặc tính riêng biệt mà sanh khởi trong thân và tâm, danh và sắc, và lúc nào cũng sanh và diệt, lúc nào cũng có cái đề mục mới sanh khởi trong từng giây phút. Danh từ Sabawa nghĩa là những cái đặc tính riêng biệt trong chính chúng ta, ở thân và tâm. Thì đó là một cái ý nghĩa của danh từ Sabawa. Còn ý nghĩa khác nữa là tất cả sự vật đều có những cái phẩm tính chung, tất cả sự vật đều sanh và diệt. Thì sự vật nó giống nhau là như vậy, tất cả đều sanh và diệt. Và bởi vì nó sanh và diệt cho nên tất cả đều có cái đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên cái ý nghĩa đầu tiên của Sabawa là những cái đặc tính riêng biệt, và cái ý nghĩa thứ hai là những cái phẩm tính chung, những cái đặc tính chung của đề mục. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là trong chính chúng ta danh và sắc lúc nào cũng sanh khởi cùng một lúc trong mọi thời gian. Giữa hai cái đề mục này, danh và sắc, thì sắc rõ ràng hơn danh, cái thân nó rõ ràng hơn tâm. Cho nên chúng ta cần phải quán sát những cái đề mục trên thân. Và trong thân của chúng ta thì bốn cái yếu tố của tứ đại, đất, nước, gió, lửa là rõ ràng nhất. Ngoài ra cũng có những cái thành phần khác trong thân, chẳng hạn như mắt, tai, mũi, vân vân. Nhưng mà bốn cái yếu tố căn bản đất, nước, gió, lửa thì nó lúc nào cũng rõ ràng. Yếu tố của đất, địa đại thì nó là có cái sự nặng và nó cứng và hoặc là nó mềm. Thì đây mình sẽ thấy rõ ràng khi mình hành thiền những cái đặc tính này. Yếu tố của nước thì nó có cái vẻ, nó có cái có sự tuôn chảy, nó có sự ướt, và chẳng hạn như khi chúng ta khóc nước mắt thì nó có cái đó là yếu tố của nước. Và đây cũng rất là rõ ràng khi mà chúng ta hành thiền. Nhưng mà chúng ta với yếu tố của nước thì chúng ta không có tách rời yếu tố nước ra ba cái yếu tố kia, tức là yếu tố nước lúc nào cũng đi kèm theo một trong ba cái yếu tố của đất, lửa và gió. Và yếu tố của nước thì nó kết tụ lại những cái thành phần kia, ba cái thành phần kia, để nó tạo ra một cái kêu bằng một cái khối. Thì đây là cũng là những cái sự rõ ràng khi mà chúng ta hành thiền. Chúng ta có thể cảm nhận những cái gì nó căng, bởi vì yếu tố gió chúng ta có thể cảm nhận những cái sự căng cứng chuyển động. Nhưng mà khi mà thấy cái sự căng cứng chuyển động như vậy thì chúng ta thấy là nó sanh khởi như là một cái khối. Thì đó là nhờ có cái yếu tố nước nó phối hợp với yếu tố gió. Thì yếu tố nước lúc nào nó cũng phối hợp với ba cái yếu tố kia. Trong bốn cái yếu tố đất, nước, gió, lửa thì yếu tố nổi bật nhất là yếu tố gió, Vayodhatu. Và trong cái yếu tố gió thì chúng ta cảm nhận được cái phẩm tính của cái sự căng, giãn, chuyển động, rung động, vân vân. Thì khi mà ngồi thiền thì thiền sinh sẽ thấy là khi mình hít vào thì cái bụng nó phồng lên, khi mình hít ra, mình thở ra thì cái bụng nó chặt xuống. Khi phồng lên thì mình thấy có cái sự phồng lên, cái bụng nó giống như nó phình ra. Và khi mình chẹp xuống thì giống như mình có cái bụng nó thấy nó thư giãn. Thì trong giây phút đó ghi nhận cái phòng chẹp thì mình sẽ cảm nhận được cái yếu tố gió đang có mặt một cách rõ rệt. Khi mà chúng ta bơm hơi vào một cái trái banh thì chúng ta sẽ thấy là trái banh nó trở nên căng và cứng. Khi mà chúng ta để cái hơi nó ra từ trái banh thì trái banh nó trở nên mềm và thư giãn. Thì những cái phẩm tính này nó sẽ rõ ràng trong khi mà chúng ta theo dõi cái sự phòng, chúng ta sẽ thấy cái sự căng chuyển động và rung động vân vân. Và khi ghi nhận cái sẹp chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự co giãn, thư thái, vân vân. Thì đây thuộc là phẩm tính của cái yếu tố gió, phong đại. Để mà chúng ta hiểu được yếu tố gió khi mà nó thanh khởi trong thân của chúng ta, thì chúng ta cần phải theo dõi cái tiến trình ngay cái giây phút mà đề mục có cái phòng, ngay giây phút mà có cái sẹp thanh khởi. Nghĩa là khi mà cái phòng sanh khởi, chúng ta phải quan sát ngay cái lập tức giây phút mà nó sanh khởi, ngay giây phút mà nó phòng và ngay giây phút mà nó sẹp, không trước không sau. Thì đây có nghĩa là, tức là đó là cái ghi nhận ngay cái giây phút nó sanh khởi là như vậy, phải ghi nhận mà không có đi, không trước và không sau. Cái phẩm tính của yếu tố gió thì nó có thể sanh trong một giây phút và nó sẽ tan biến trong giây phút đó rất là nhanh chóng. Và cái sẹp cũng như vậy, nó có thể sanh khởi và nó sẽ tan biến ngay cái giây phút đó, trong cái sát na đó, nhanh chóng. Cho nên chúng ta cần phải quán sát một cách nhanh lẹ để bắt kịp đề mục ngay giây phút nó sanh khởi. Nếu mà quán sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rõ những cái sự căng, rung động, chuyển động, thư giãn trong cái phòng, trong cái sẹp như thế nào. Một người không có phủ nhận được những cái phẩm tính này khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng, cái sẹp. Chúng ta hành thiền để thấy được cái chân đế, cái sự thật tối hậu, nghĩa là chúng ta đang nguyên cứu về chính mình. Chúng ta đang theo dõi mà một cách không mỏi mệt, theo dõi những cái hiện tượng đang sanh khởi trong chính chúng ta. Và chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn để mà quán sát đề mục, để tạo cho cái chánh niệm nó dính sát trên đề mục, và sau đó cái tâm nó tập trung trên đề mục. Đây là cái sự quán sát đúng đắn. Khởi đầu thì cái sự quán sát không có nhiều sức mạnh, nhưng mà lần hồi khi mà chúng ta tiếp tục quán sát, và ba cái phẩm tính của tinh tấn, niệm và định nó trở nên mạnh mẽ, thì giây phút đó chúng ta có một cái tâm, một cái thiền tâm, một cái tâm thanh lọc. Vậy thì ba cái phẩm tính này, tinh tấn, niệm và định, trở nên tăng trưởng lớn mạnh và nhân gấp bội phần. Chúng ta cần phải vun bồi những cái tâm lực này, và khi làm được như vậy thì trên cái phòng, khi mà cái phòng sanh khởi, chúng ta sẽ thấy được là có cái sự chuyển động, căng, rung động như thế nào. Và trong cái sẹp, chúng ta cũng sẽ thấy là có cái sự co, sự thư giãn như thế nào. Đây là những gì chúng ta thấy được qua cái những chân đế, những cái sự thật tối hậu, tức là Sabhava. Trong bốn cái yếu tố của đất, nước, gió, lửa, thì ba cái yếu tố mà nó có cái sức đụng, tức là đất, lửa và gió. Ngoài ra thì nước nó không có cái cảm giác đụng, nó chỉ phối hợp ba cái yếu tố kia mà thôi. Cho nên trong cái phòng, trong cái sẹp, cái yếu tố gió sẽ sanh khởi và nó sẽ có cái cảm giác xúc, cái xúc giác sẽ sanh khởi trong khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng và cái sẹp. Thì cái khả năng để mà tiếp thu được những cái cảm xúc này, tức là cái xúc giác, thì nó sanh khởi ở cái bụng. Cái phần tiếp thu của cái xúc giác, của cái yếu tố gió, thì nó nằm chung quanh cái bụng. Cho nên khi mà yếu tố gió sanh khởi, khi trong cái sự hít vào, thở ra, chúng ta sẽ thấy là nó có cái xúc giác và nó đập vào cái phần tiếp thu ở bụng. Và nhờ cái sự đụng chạm như vậy thì chúng ta có cảm nhận được là có cái, trong cái phòng nó có cái sự căng cứng như thế nào, cái sự chuyển động như thế nào. Khi mà cái xúc giác này nó đụng vào cái phần tiếp thu ở bụng, Khi đó thì cái sự hiểu biết sanh khởi, tức là thuộc về tâm. Và cái sự tiếp xúc giữa cái tâm và cái đề mục, tức là cái yếu tố gió, thì nó sanh khởi tại cái phần tiếp thâu, tức là nơi bụng. Khi mà hai cái phẩm tính của tâm, hay cái tâm và cái đề mục nó đụng vào nhau, thì khi đó cái xúc sanh khởi. Xúc sanh khởi, và sau khi xúc sanh khởi thì có cái phần, có cái cảm giác sanh khởi, tức là thọ cũng sẽ sanh khởi. Thì trong giây phút mà phòng và sẹp, thì những cái thành phần nó có xúc giác, nó sẽ đập vào cái phần tiếp thâu. Và nhờ đập vào cái phần tiếp thâu như vậy thì cái thân thức sẽ sanh khởi. Thân thức sanh khởi và xúc và thọ cũng sẽ sanh khởi. Cho nên trong giây phút mà phòng và sẹp thì chỉ có là cái phần tiếp thâu, cái phần đập, tức là cái phần đập là cái đề mục, chẳng hạn như yếu tố gió, và cái phần sẹt, cái phần tiếp thâu, cái phần đập và cái phần sẹt. Thì cái phần tiếp thâu và cái phần đập thuộc về sắc, và cái phần sẹt thuộc về danh. Sẹt ở đây nghĩa là cái thân thức, xúc và thọ. Thì cái phần tiếp thâu, cái tiếng Pali gọi là Kaya Pasada, thì nó có mặt chung quanh cái bụng, cái phần ở cái vùng bụng. Thì nó cũng như là một cái mắt, cái kiến mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy cái bóng hình của mình ở bên kia cái kiến, thấy rõ ràng hình của mình bên kia cái kiến. Thì cái kiến là cái phần tiếp thâu, và mình thấy được hình mình một cách rõ ràng, thì đó là cái phần đập vào cái kiến. Thì cái phần tiếp thâu nó tạo cho cái đề mục nó trở nên rõ ràng hơn. Nhờ cái phần tiếp thâu mà chúng ta thấy rõ ràng, biết được rõ ràng những cái yếu tố đang sanh khởi, chẳng hạn như là căng, giãn, chuyển động. Cho nên chúng ta sẽ không cảm nhận được cái phần tiếp thâu, nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái phần, cái đề mục, cái phần đập vào, tức là cái đề mục chẳng hạn như yếu tố gió chẳng hạn. Và cái sự hiểu biết ở đây tức là thân thức, thọ và xúc, thì đó là thuộc về tâm, mình cũng gọi nó là cái phần sẹt. Thì trong giây phút mà cái đề mục sanh khởi, phòng và sẹt, thì chỉ có cái phần tiếp thâu, cái phần đập vào và cái phần sẹt. Để mà biết những cái thành phần danh và sắc như vậy trong cái phòng, trong cái sẹt, chúng ta cần phải quán sát đề mục ngay giây phút nó sanh khởi. Ngay giây phút cái phòng sanh khởi chúng ta phải ghi nhận lập tức. Ngay giây phút mà sẹt sanh khởi chúng ta phải ghi nhận lập tức. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thật tối hậu, những cái chân đế một cách rõ ràng. Thì khi mà ghi nhận, chúng ta cũng cảm nhận được cái sự nặng, cứng, hoặc là mềm, hoặc là nóng, lạnh cũng đang sanh khởi. Nếu mà chúng ta muốn biết những cái gì sanh khởi trong thân của chúng ta thì chúng ta cần phải quan sát cả cái thân của chúng ta là một cái phần tiếp thâu. Kaya Pasada là một cái phần tiếp thâu cho những cái xúc giác sanh khởi, và để nó tạo ra cái thân thức. Khi mà cái xúc giác, khi mà đề mục nó sanh khởi, nó đập vào những cái phần tiếp thâu ở cả cái thân của chúng ta, thì cái phần sẹt là cái thân thức, cái xúc và thọ sẽ sanh khởi. Yếu tố của đất, gió và hơi, tức là lửa, yếu tố của đất, lửa và gió, thì nó có cái phẩm tính là nó có cái phần, có cái xúc giác, nó có cái phần, nó có cái cảm giác đụng, xúc giác. Và khi mà nó đập vào cái phần tiếp thâu thì khi đó cái thân thức sanh khởi. chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cảm giác như là nóng, lạnh, căng, cứng, chuyển động, vân vân. Những cái yếu tố qua đất, gió và lửa. Một người sẽ hiểu được cái điểm này với một cái tâm thanh lọc, một cái tâm trong sạch. Và khi đó cái xúc và thọ cũng trở nên rất là rõ ràng. Thì những cái phẩm tính này nó có những cái đặc tính riêng biệt, đều có những cái đặc tính riêng biệt. Và những cái phẩm tính này thì sẽ trở nên rõ ràng trong khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng, trong khi chúng ta ghi nhận cái xẹp. Nếu mà chúng ta biết sự thật tối hậu trong giây phút mà chúng ta ghi nhận thân và tâm, thì chúng ta cần phải quan sát ngay giây phút mà đề mục nó sanh khởi, và theo dõi đề mục từ đoạn đầu cho tới đoạn cuối. Thì chẳng hạn như khi cái phòng sanh khởi, chúng ta ghi nhận từ cái giai đoạn cái phòng nó sanh khởi để theo dõi tới cuối cái tiến trình của cái phòng, để thấy rõ cái sự tan biến của cái phòng. Sau đó thì cái xẹp sanh khởi, chúng ta cũng quan sát từ cái giai đoạn đầu của cái xẹp cho tới cái giai đoạn cuối của cái xẹp. Chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn, bởi vì với cái sự tinh tấn thì chánh niệm nó sẽ sanh khởi. Và khi chánh niệm sanh khởi nhiều lần, khi đó thì cái tâm nó sẽ tập trung trên đề mục, tạo ra chánh định. Đây là một cái thiền tâm đang phát triển. Thì khi mà cái thiền tâm, khi mà cái tâm thanh lọc nó trở nên mạnh mẽ, thì một người sẽ biết khi mà cái tâm nó thấy được cái sự căng cứng, nó sẽ biết cái sự căng cứng. Thì có khi chúng ta sẽ thấy được một trong ba cái đặc tính này, tức là cái phần đập, cái phần tiếp thâu, hoặc là cái phần xẹp. Có khi thì mình sẽ thấy được một trong ba cái phẩm tính này khi mà quan sát đề mục. Nếu mà để mà thấy được danh và sắc, một người phải áp dụng cái tâm lực của mình thường xuyên. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư cho một cái ví dụ là khi chúng ta ăn thức ăn chẳng hạn. Khi mà ăn thức ăn thì chúng ta thấy là có khi nó có sáu cái vị trong thức ăn: chua, ngọt, cay, đắng, vân vân. Và nó trộn lẫn với nhau. Khi mà chúng ta nhai thức ăn thì với chánh niệm có khi thì chúng ta thấy được cái vị ngọt, thì khi đó chúng ta biết có cái vị ngọt với chánh niệm. Khi mà thấy cái vị chua thì chúng ta sẽ biết có cái vị chua khi mà chúng ta có chánh niệm. Cho nên những cái vị riêng biệt này cũng giống như những cái đề mục, những cái đặc tính riêng biệt mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được qua cái thân của mình. Thì cái chữ ta ba wa thì có khi cũng dùng cái danh từ thay thế là sarasa. Sarasa nghĩa là những cái vị riêng biệt. Để mà biết được những cái vị riêng biệt, một người khi mà ăn thì họ không có nói chuyện, bởi vì họ cần, họ muốn chú tâm vào cái tiến trình ăn. Thì nhờ như vậy thì họ mới thấy được, biết được những cái vị một cách rõ ràng trong giây phút mà họ ăn với chánh niệm. Và họ phải áp dụng cái sự tinh tấn để mà tạo cái tâm của họ tập trung trên cái sự ăn, để mà họ mới thấy được những cái vị đang sanh khởi như thế nào. Chỉ có khi đó thì những cái vị trong thức ăn của chúng ta mới trở nên rõ ràng. Và cũng như vậy, khi ăn thì một người cũng không có nhìn đây nhìn đó, họ chỉ chú vào những cái gì họ đang nhai. Thì thiền sinh có thời gian để mà làm được cái điều này. Ở đây thiền sinh sẽ có thời gian để mà tu tập và ghi nhận đề mục, chú tâm vào đề mục trong từng giây phút. Thiền sinh có thời gian để mà vun bồi tuệ giác bằng cách là hành thiền một cách kỹ lưỡng. Nếu mà chúng ta ghi nhận đề mục với cái sự tôn kính thì tuệ giác sẽ lần hồi, sẽ sanh khởi. Nếu mà thiền sinh không có hành thiền một cách tôn kính, ghi nhận một cách không có ghi nhận một cách kỹ lưỡng, thì có khi thì chúng ta thiền sinh có thể biết được những cái vị, thỉnh thoảng sẽ biết được những cái vị, nhưng mà sẽ không biết được các cái vị một cách liên tục. Mặc dù là thiền sinh đó là sơ cơ hoặc là những thiền sinh đã hành thiền một thời gian lâu, nhưng mà họ sẽ không có cái sự liên tục biết được những cái gì đang sanh khởi. Khi mà chúng ta quán sát phòng xẹt như là chúng ta đang hành thiền ở đây, thì có khi chúng ta sẽ thấy được cái hình dạng, có khi chúng ta thấy được cái tư thế, và có khi chúng ta thấy được những cái đặc tính chân đế sanh khởi. Thì cái hình dạng trong cái phòng cái xẹt thì là cái bụng, đó là cái hình dạng. Có khi chúng ta sẽ thấy được cái bụng, có khi thì chúng ta thấy được cái tư thế của cái bụng, chẳng hạn như khi nó phồng lên và khi nó xẹp xuống, thì đó là cái tư thế của cái bụng. Và có khi giờ chúng ta thấy được cái chân đế, chẳng hạn như những cái cảm giác căng cứng chuyển động như thế nào. Cái hình dáng và tư thế thì nó thuộc về tục đế, nó không phải là cái sự thật tối hậu. Khi mà bắt đầu hành thiền thì có lúc chúng ta sẽ thấy được những cái hình dáng, có lúc chúng ta thấy được cái tư thế của cái bụng, và có lúc thì chúng ta thấy được những cái sự thật tối hậu, những cái chân đế. Thì khi mà mới đầu hành thiền thì có khi nó còn lẫn lộn, chưa có rõ ràng. Thì đây là những gì, ba cái điểm này chúng ta sẽ thấy được khi chúng ta mới hành thiền, khi chúng ta khởi đầu ghi nhận phòng và xẹp. Khi mà thiền sinh gặp thiền sư, khi mà trình pháp, chúng ta cần phải có cái khả năng để mà diễn tả những cái gì chúng ta thấy được khi mà quán sát cái phòng cái xẹp ở bụng. Thì chúng ta cần phải hỏi chính mình là chúng ta có tạo cái sự tinh tấn để mà quán sát phòng xẹp hay không. Cái sự chánh niệm của chúng ta nó có vững vàng để mà dính sát trên cái phòng xẹp hay không. Và khi ghi nhận cái phòng xẹp thì chúng ta thấy được những gì? Chẳng hạn như khi trình pháp, chúng ta có thể nói là đối với ngài thiền sư thì chúng ta có thể nói là con thấy được cái bụng, hoặc là, tức là chúng ta thấy được cái hình dạng, hoặc là con thấy được cái sự phình ra xẹp xuống, tức là chúng ta thấy được cái tư thế của cái bụng, hoặc là chúng ta thấy là trong cái phòng cái xẹp thì chúng ta thấy được cái sự căng giãn chuyển động rung động, thì đó là chúng ta đang thấy được những cái chân đế đang sanh khởi. Chúng ta cần phải diễn tả được những cái gì rõ ràng đến chúng ta khi mà chúng ta cố gắng ghi nhận cái phòng cái xẹp. Đối với thiền sinh hành thiền một cách kỹ lưỡng thì họ có thể làm được cái điều này. Họ có thể diễn tả một cách rõ ràng những cái kinh nghiệm của họ khi họ ghi nhận cái phòng cái xẹp. Khi mà cái phòng nó sanh khởi thì mình thấy được những gì? Mình ghi nhận và mình thấy được những gì? Khi cái xẹp nó sanh khởi, mình nhìn vào cái xẹp và mình thấy được những gì? Khi mà dở chân, mình quán sát, mình ghi nhận và mình thấy những cái gì trong cái sự dở? Có phải chăng là mình thấy được cái chân, hoặc là mình thấy cái tư thế của cái chân, hoặc là mình thấy được những cái cảm giác bên trong, chẳng hạn như cái sự chuyển động, rung động như thế nào? Và khi mình đạp xuống thì mình cũng thấy, trong giây phút đó mình thấy cái chân, hay là mình thấy được cái tư thế của cái chân, hoặc là mình thấy được những cảm giác chẳng hạn như nặng, cứng vân vân. Khi mà chúng ta tới trình pháp với các ngài thiền sư thì và chúng ta không có nói được những cái gì mà chúng ta thấy được qua cái sự hành thiền của mình thì đó cũng coi như là chúng ta chưa có làm bài vở của mình. Chúng ta chưa có hoàn thành cái bài vở của mình. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là thiền sinh phải cố gắng để mà nộp bài vở của mình, tức là khi trình pháp mình cần phải trình pháp một cách rõ ràng, thì để tức là mình hành thiền một cách tốt đẹp thì mình sẽ trình pháp một cách rõ ràng. Khi mà mình gặp các vị thiền sư thì chúng ta cần phải cố gắng để mà trình pháp như vậy. Thì trong những cái ngày còn lại, ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là quý thiền sinh cố gắng hành thiền một cách tốt đẹp, đừng có ghi nhận đề mục một cách thời hợp. Và Ngài mong là quý thiền sinh, tất cả quý thiền sinh cố gắng hành thiền với cái sự tôn kính, và tạo làm sao cho cái thời gian còn lại của mình để mình có thể gặt hái càng nhiều càng tốt những cái kết quả tốt đẹp trong thời gian còn ở đây. Dạ ngài. Dạ, hôm qua có một vài vị thiền sinh nghe bài pháp thoại hôm qua của ngài Bilen Saido thì có cái sự hoan hỷ, thì muốn có cái cơ hội để nghe lại hôm nay, thì tôi nghĩ như vậy thì cũng tốt thôi, thì mình có thể nghe lại thì mình hiểu nhiều thêm, thì như vậy thì tối nay mình sẽ nghe lại cái bài pháp hôm qua. Quý vị, sau đây là bài pháp thoại của ngài thiền sư Bilen Saido. Và ngài thiền sư Bilen nói rằng ngày hôm nay ngài Upanita được một nhóm người miễn viện ở cái tỉnh Delhi City mời ngài đến để nói pháp, để học hỏi thêm về cái pháp và cũng như là để biết thêm về ngài. Và những cái người này 3 năm trước cũng đã mời ngài thiền sư đến giảng pháp, cho nên kỳ này ngài cũng muốn lên để nói pháp cho họ nghe. Và vì không có muốn gián đoạn cái sự hành thiền của các thiền sinh, cho nên ngài Upanita có hỏi sư Bilen để nói pháp cho ngày hôm nay. Và đó là lý do mà tại sao ngài Bilen hôm nay nói pháp. Ngài nói rằng qua những cái buổi kinh pháp thì ngài Bilen đã biết hầu hết tất cả những cái thiền sinh ở đây, mặc dầu là từ đầu khóa thiền cho đến bây giờ ngài chưa có nói một cái buổi pháp thoại nào. Nghe nói rằng trong gần 3 tuần qua,